Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 904, dẫn xà xuất động bắt đầu. Theo Lý Thái kéo Barret cò súng, đang tại hét lên Ozawa Sora, trong nháy mắt bị đánh nổ đầu sọ. E là cho dù đến chết một khắc đó, hắn cũng không nghĩ minh bạch, chính mình đứng được xa như vậy. Tại sao còn sẽ bị người ta đánh tới? Rất nhanh uy đội sở hữu tướng lãnh. Không phải là ở tấn công trên đường bị đánh chết. Chính là bị Lý Thái nhất thương nổ đầu. Trong khoảng thời gian ngắn uy đội quần long vô thủ. Từng cái trở thành trên thớt gỗ thịt. Không còn sức đánh trả chút nào bị tàn sát. Mãi đến tận ngày thứ hai sắc trời vừa sáng thời điểm. Mấy trăm ngàn uy đội. Đã không có một cái nào sống sót người. Nhìn dường như tu la địa ngục đồng dạng chiến trường, Lý Thái đối với La Hoán nói, cái này tứ quốc đảo đã bị quyết định, phía dưới chính là A Bi bản đảo. Lúc này Tiết Đinh Sơn mang theo Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ cũng tới đến miệng núi lửa. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Thái đứng ở miệng núi lửa trên thời điểm, từng cái không khỏi giật nảy cả mình. Hoàng thượng, tối ngày hôm qua đến trợ giúp dĩ nhiên là ngài. Tiết Đinh Sơn giật mình đối với Lý Thái hỏi. Ta đã nói rồi, người nào hỏa lực dĩ nhiên so với phá giáp quân còn muốn mãnh liệt. Nguyên lai là hoàng thượng mang theo tinh tú ám vệ tới. Chu Thanh gật gù rồi nói ra. Năm đó trẫm cùng phụ thân ngươi rong ruổi chiến trường thời điểm. Ngươi còn không có xuất sinh đây. Khó nói ngươi cảm thấy trẫm đã trên không được chiến trường sao? Lý Thái cười đối với Tiết Đinh Sơn nói. Sau đó Lý Thái mệnh lệnh Tiết Đinh Sơn. Cho phiền Lê Hoa phát tin. Để phiền Lê Hoa chỉ huy đại quân bắt đầu ở tứ quốc đảo trên phóng hỏa. Đồng thời mau chóng hướng về cảng khẩu lui lại. Lại qua nửa tháng tả hữu thời gian. Phiền Lê Hoa mang theo trung quân đi tới. Tứ quốc đảo đi về bản đảo cảng khẩu, ở leo lên chiến thuyền, lại lợi dụng thuốc nổ làm nổ đức đảo núi lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tứ quốc đảo bị đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Như đảo Kyushu một dạng, liền một cái lão thử e sợ cũng chưa chắc có thể sống xuống được tới. Toàn quân leo lên chiến thuyền, Lý Thái đem chư tướng triệu tập đến cự hình thiết giáp trên chiến thuyền. Mở một lần hội nghị bí mật, đầu tiên là lập ra tiến công bản đảo kế hoạch, sau đó lại mệnh trưởng Tôn Sung về trường An Thành đem Tôn Tư Mạc kế đó. Liền nói Lý Thái ở tứ quốc đảo bị thương nặng, Tôn Tư Mạc từ lúc Lý Thế Dân tại vị thời điểm. Liền bị đến Thái Y Viện nhận chức, bây giờ đã trở thành Đại Đường Bệnh Viện Tổng Viện dài. Lý Thái nói mình bị thương nặng. Không khỏi để ở tòa trong lòng mọi người không rõ. Dù sao bây giờ Lý Thái thân thể thế nhưng là không có vấn đề chút nào. Nhìn mọi người không rõ vẻ mặt. Lý Thái vừa cười vừa nói. Nếu như trẫm nếu không có cái gì sơ suất. Làm sao có thể để những cái bụng dạ khó lường người yên lòng đây. Có người nói Lý Thái ở Uy Quốc bị thương nặng. Trưởng Tôn Sung đã đem Tôn Tư Mạc tiếp đi. Lũng Tây chủ nhà họ Lý, mở miệng đối với mấy người khác nói, quá tốt, chỉ cần Lý Thái chết ở Uy Quốc, vậy này đại đường thiên hạ, liền hay là chúng ta thế gia đại tộc. Triệu quận chủ nhà họ Lý cao hứng nói, bây giờ toàn quốc tinh nhuệ cùng Lý Thái dòng chính, đã toàn bộ điều động tới Uy Quốc, coi như là Lý Thái không có chết ở Uy Quốc, đây cũng là chúng ta duy nhất thời cơ. Khúc phụ Khổng gia thiếu gia chủ Khổng Chí Huyền mở miệng. Nói, bây giờ Khổng Chí Huyền đã thành công đánh vào thế gia đại tộc nội bộ. Hơn nữa còn đưa ra phế bỏ Lý Thái. Phụ tá Nguyên Thái tử Lý Hoàng kế vị ý kiến. Hơn nữa Khổng Chí Huyền còn lấy được. Khổng Dĩnh đạt giao cho hắn chính thức thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này là Lý Chỉ tự tay viết viết. Nội dung chính là để Lý Thái là nhiếp chính vương, phụ tá thái tử Lý Hoàng đăng cơ xưng đế, nắm giữ đạo thánh chỉ này ở thế gia đại tộc, bọn họ thì có danh chính ngôn thuận cớ, có thể cho Lý Thái chụp lên phản loạn đoạt vị ác danh. Lời tuy như vậy, thế nhưng bây giờ toàn bộ đại đường đều tại điên cuồng cải cách. Liền ngay cả nguyên bản phủ binh chế cũng đã bị phế trừ. Hiện tại đã đem thiên hạ phân thành 10 cái quân khu. Đem vốn có các châu phủ trú quân toàn bộ xóa. Điều này làm cho chúng ta đã mất đi nguyên bản quân sự. Khó nói dựa vào dùng ngòi bút làm vũ khí, liền có thể đem Lý Thái cái này bạo quân chuyển ngược lại không thành. Huỳnh Dương chủ nhà họ, Trịnh mở miệng đối với Khổng Chí Huyền nói, Trịnh gia chủ không nên quên, Phạm Dương Lô gia Lô Vạn Đạt cùng Lô Vượng Đạt huynh đệ hai người. Bây giờ đều là trong triều trọng thần, đặc biệt là Lô Vượng Đạt hoàn thủ nắm binh quyền. Có người nói đây là Hà Bắc đạo quân khu tư lệnh. Chính là cái này Phạm Dương Lô gia Lô Vượng Đạt. Khó nói các người cảm thấy Phạm Dương Lô gia là cam tâm tình nguyện từ bỏ gia tộc mình ngàn năm cơ nghiệp hay sao? Khổng Chí Huyền mở miệng nói, cái này Phạm Dương Lô gia thế nhưng là Lý Thái trung thực người. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ngàn vạn không thể cùng bọn họ bắt được liên lạc. Bằng không chúng ta có thể triệt để bại lộ. Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng nói, không chỉ có Phạm Dương Lô gia sẽ không cam lòng gia tộc sa sút, Thái Nguyên Vương gia, Thanh Hà Thôi gia, Bắc Lăng Thôi gia cũng đồng dạng không muốn. Bây giờ bọn họ lựa chọn Lý Thái, nguyên nhân chính là bọn họ cảm giác mình bây giờ không có phần thắng. Chẳng qua là bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy trở lại thế gia đại tộc trưởng khống thiên hạ hy vọng, ngươi cảm thấy bọn họ còn biết cam nguyện trở thành Lý Thái chó săn sao? Khổng Chí Huyền mở miệng nói. Khổng Chí Huyền nói để mọi người đăm chiêu. Dù sao Khổng Chí Huyền nói câu câu đều có lý. Một cái truyền thừa ngàn năm gia tộc làm thế nào có thể cam tâm tình nguyện sa sút? Thế nhưng là mặc dù là đạo lý này, bọn họ nhưng cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nếu như bọn họ thật cam tâm tình nguyện đi ngồi Lý Thái cầu, vậy bọn họ nhưng chỉ có tương đương với chính mình đi vào chịu chết. Đến thời điểm đó còn không chờ bọn hắn chuẩn bị làm sao. E sợ triều đình đại quân lợi dụng mưu nghịch tội, đem bọn hắn chém đầu cả nhà. Nhìn thấy mọi người không quyết định chắc chắn được, Khổng Chí Huyền mở miệng lần nữa nói, gia phụ đã đang hướng bên trong liên lạc mấy vị thân vương. Bọn họ đối với Lý Thái bạo quân hành vi cũng rất có phê bình kín đáo. Từ khi Lý Thái kế vị, đối với mình những huynh đệ này thế nhưng là vạn phần hà khắc. Đồng thời đang chậm chậm suy yếu bọn họ quyền thế, chính là lo lắng sẽ có một ngày bọn họ biết đứng ra phản đối hắn. Bây giờ Việt Vương Lý Trinh đã biểu thị đồng ý chúng ta đẩy ngã Lý Thái. Bất quá hắn có một điều kiện, đó chính là Thái tử Lý Hoàng sau khi lên ngôi, từ hắn tới làm nhiếp chính vương. Nghe được Việt Vương Lý Trinh đồng ý bọn họ, đang ngồi mọi người không khỏi trong lòng hoan hỉ. Dù sao Việt Vương Lý Trinh chính là hoàng thất, từ hắn đứng ra Thái tử Lý Hoàng, phân lượng có thể to lắm rất nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút đi tiếp xúc những nhà khác. Bất quá tốt nhất đừng lấy thân phận chúng ta đi tiếp xúc, hay dùng Việt Vương Lý Trinh thân phận. Như vậy coi như là cuối cùng tiếp xúc thất bại, cũng có Việt Vương Lý Trinh đến cõng nỗi oan ức này. Lũng Tây chủ nhà họ Lý ngẫm lại sau mở miệng nói, Lý gia chủ nói không sai. Hơn nữa chúng ta trước hết cùng Việt Vương Lý Trinh duy trì khoảng cách nhất định. Coi như là cuối cùng Việt Vương Lý Trinh có chuyện, cũng không thể để chúng ta vì vậy mà chịu đến liên lụy. Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh gật gù rồi nói ra, muốn nói tới mấy vị gia chủ mỗi người đều là cáo già cáo già. Làm bất cứ chuyện gì trước hết nghĩ đến đều là tự vệ. Dù cho có một tia nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn đi tiếp xúc, không muốn là lần này Lý Thái triệt để xúc phạm tới bọn họ lợi ích. bọn họ cũng sẽ không như vậy lo ngại muốn lật đổ Lý Thái. Trên Zalot chương sau vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.